Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 499. Được, cô Nam Khuê, anh cũng vô cùng chăm chú. Làm sao bây giờ? Anh đột nhiên cảm thấy người trong lòng bắt đầu dài dòng. Nhưng ngay cả khi cô dài dòng anh cũng cảm thấy đáng yêu. Chỉ muốn hôn cô một cái. Nghĩ đến đây, Lục Kiến Thành cũng làm như vậy. Anh cúi đầu, trực tiếp hôn lên đôi môi đang líu lo không ngừng của Nam Khuê. Sau đó càng hôn càng sâu. Phản ứng đầu tiên của Nam Khuê là ngẩn người. Sau đó được anh dẫn dắt thì càng tự nhiên, càng thuần thục hơn. Lúc hai người buông nhau ra, khuôn mặt Nam Khuê đỏ như ánh bình minh, nhìn vô cùng đẹp mắt. Anh, hơi thở của cô không ổn định. Cô thở hổn hển rồi nói. Anh lại hôn em. Lục Kiến Thành cười. Anh lại gần hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi đáp. Đồ ngốc, không phải người yêu thường như vậy sao? Luôn không khống chế được mà muốn hôn đối phương. Muốn quấn lấy đối phương. Nhưng anh, Nam Khuê chỉ vào môi Lục Kiến Thành rồi lại chỉ vào môi mình. Hai ngày nay anh hôn em rất nhiều. Nhiều sao? Lục Kiến Thành cố ý hỏi. Sau đó lại trả lời. Anh cảm thấy không nhiều chút nào. Khuê Khuê, đây mới gọi là yêu đương. Mới gọi là tình yêu cuồng nhiệt. Đừng nói là 3 năm lần. Một ngày 30, 50 lần cũng không nhiều. Hay là em không muốn nhiều như vậy? Em không có. Nói xong mặt Nam Khuê càng đỏ hơn. Dù ngoài miệng nói không nhưng trong lòng cô rất thích. Rất rất thích anh hôn. Cô đỏ mặt như vậy còn anh lại vô cùng bình tĩnh. Không đỏ mặt chút nào. Đột nhiên Nam Khuê như phát hiện ra một đại lục mới. Cô phát hiện dù mặt Lục Kiến Thành không đỏ nhưng tai lại vô cùng đỏ. Nam Khuê nhìn lỗ tai đỏ hồng của anh. Đột nhiên cô cảm thấy anh rất đáng yêu. Cô đưa tay sờ lỗ tai Lục Kiến Thành như sờ thỏ nhỏ. Dường như cô mới phát hiện ra chuyện gì rất lạ. Bất ngờ nói. Oa, Lục Kiến Thành, lỗ tai anh đỏ này. Anh đang thẹn sao? Không có. Người nào đó không thừa nhận. Nam Khuê không tin. Cố ý hừ nhẹ. Hừ, lừa em sao? Anh đang xấu hổ. Đây là lần đầu tiên em thấy lỗ tai anh đỏ đó. Nam Khuê vừa nói vừa đưa tay sờ. Lần này Lục Kiến Thành thật sự tức giận. Anh trực tiếp kéo Nam Khuê vào ngực rồi cúi đầu ngậm lấy vành tai của cô. Vành tai lập tức cảm thấy ấm áp. Cơ thể Nam Khuê tê dại. Cả người cô như chìm vào một hồ nước. Mềm mại yếu ớt dựa vào ngực anh. Thủ đoạn của anh lúc nào cũng cao siêu như vậy. Anh biết rõ cô rất ngây ngô. Căn bản cô không chịu được một chiêu này của anh. Xấu xa, anh cố ý. Chắc chắn anh đang cố ý. Anh chắc chắn muốn thấy cô thẹn thùng. Muốn thấy cô xấu hổ. Cách chương.